Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, canh 4, rượu gạo, can bu rong riu rui le, xem không hiểu là được rồi. Rượu gạo dưới đáy lòng dâng lên một cổ tự hào cảm. Như vậy Mê Chi tự tin chống đỡ nàng cùng một cái oai quả nhân ở đối phương đều hoàn toàn xem không. Hiểu dưới tình huống hàn huyên cả ngày. Người cũng thích The King Harry Potter sao? Vẫn luôn đều ở vào xem không hiểu trạng thái rượu gạo rốt cuộc có thể xem hiểu một câu thời điểm. Kia kêu một cái kích động, quả thực liền kém không có đi xuống lầu chạy 3 vòng. Hiện tại nàng rốt cuộc chỉ mang vị này oai quả nhân không phải bình xịt hắc tử mà là Harry Potter. Fan, kích động vô cùng nàng vội vàng đánh một cái, yes. Lúc này đây oai quả nhân có thể xem đã hiểu, hắn phóng Phật tìm được rồi tổ chức, nói liên tiếp rượu gạo xem không hiểu nói. Rượu gạo nhìn nửa ngày này ước chừng hơn 100 từ đơn. Một đầu mờ mịt, này đó là cái quỷ gì? Vì cái gì mở ra nàng đều nhận thức, cùng ở bên nhau liền hoàn toàn không quen biết, bị buộc bất đắc dĩ. Nàng đành phải nói một câu, ứng xong suo gian lưu tông. Anh hùng ý kiến giống nhau, cứ như vậy liên tiếp ông nói gà bà nói vịt đối thoại bởi vì xuất hiện ở thư trường Harry Potter. Bình luận khu, sau đó phát hỏa, đại gia ngoài ý muốn phát hiện rượu gạo cư nhiên là một cái tiểu thuyết internet tác giả. Ngoài ý muốn đem tỷ lệ click đề cao, rượu gạo vẫn là thực mờ mịt bộ dáng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Hôm nay không phải tiết ngày nghỉ ngơi trời ạ. Vì cái gì sẽ có 1.500 cộng đề cử phiếu? Vì cái gì xếp hạng vì đột nhiên tiến vào trước 200? Này đối rượu gạo cái này nằm liệt giữa đường mà nói quả thực chính là đang nằm mơ giống nhau. Chẳng lẽ là có cái gì ta không biết đề cử vị sao? Sau lại, biết sự tình chân tướng rượu gạo quả thực muốn khóc, quỷ mẹ nó biết cái kêu ai quả nhân nói cái gì à? Nàng lại vô dụng cái gì Baidu phiên dịch, xả xa, trở về chính đề, dù sao Harry Potter hiện tại ở nước ngoài một bộ phận trong đám người có một bộ phận mức độ nổi. Tiếng, thư trường cảm thấy chính mình có thể mở ra Harry Potter hải ngoại bản quyền. Chuyện này xong rồi sao? Đương nhiên không có, phía trước phun quá thư trường các loại Weibo đại V từng bước Weibo tia ba bắt đầu bị thay. Phiên oanh tạc, phía trước thư trường không phải cảm thụ quá một lần internet ngôn ngữ bạo lực sao? Như vậy hiện tại liền đến phiên bọn họ cảm thụ một lần. Dù hợp sáo ở chính mình trong phòng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Harry Potter đệ nhất bộ dùng một lần phát xong rồi, quyển sách này được đến William Đạc Lôi phất độ cao tán dương. Phía trước thành lập lên nhân thiết toàn bộ sụp xuống, hiện tại trên mạng không ngừng ở bái du hợp sáo hắc liêu. Đường hắc liêu từng bước tuôn ra tới, du hợp sáo liền biết chính mình hoàn toàn xong rồi. Khiếp sợ, mỗ du họ nam tinh tính xâm nữ phen. Mỗ du họ nam tinh gương mặt thật, võng hữu nhìn đến đều phẫn nộ rồi. Nhân tính mất đi, đạo đức chôn vùi. Mỗ du họ nam tinh đã từng trước mặt mọi người chơi đại bài. Du hợp sáo cầm lấy di động tiếp một chiếc điện thoại. Đột nhiên bừa bãi cười to. Công ty cũng không cần ta. Ha ha ha, đều vứt bỏ ta. Thư trường nhìn video theo dõi du hợp sáo bộ dáng. Chú ý tới hắn phía sau hắc ảnh. Con ngươi tối sầm lại. Lời nói ngoài lề, viết rượu gạo là muốn nói cho các ngươi nên đầu phiếu. Các ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này đặt mua số liệu có bao nhiêu thảm thiết. Các ngươi cũng không biết nhìn xếp hạng vẫn luôn đi xuống rất đau lòng. Các ngươi phiếu đâu? Chẳng lẽ đều không yêu ta sao? Ta không tin, này không phải thật sự. Anh, thứ 6 thứ 7 mỗi ngày năm càng đi. Rốt cuộc ta còn muốn tồn cào bạo càng. Tháng 5 phân bạo càng 5 vạn. Hết chương.